Bạn trai tôi là Gangster Boss đại nhân. Chương 29, góc truyện audio.com. Ngọc Thụ, anh không sao chứ? Tôi lo lắng nhìn anh. Tôi không sao, chỉ là vết thương ngoài da thôi. Ngọc Thụ mỉm cười nói cho tôi yên tâm. Bị thương thế mà không sao gì. Bầm hết cái mặt đẹp trai rồi còn gì. Tôi nhìn vào khuôn mặt của Ngọc Thụ, nói, nhìn mặt của anh ta lúc này trông rất giống trẻ con vừa mới đánh nhau về, hết đẹp trai thì đi với cô mới hợp chứ. Ngọc Thụ chu, gì, ý anh là tôi xấu hả? Tôi trợn mắt nói, đã thế tôi cho anh thành người xấu xí nhất luôn. Nói là làm tôi đánh Ngọc Thụ mấy cái hết sức vậy mà anh ta cũng cười, thật là chắc bị người ta đánh đến điên luôn rồi. Thế là tôi giờ tuyệt chiêu nhéo má. Đau quá, muốn ám sát tôi à? Lúc này tên Ngọc Thụ mới chịu la đau đấy, làm tôi hả hê kinh khủng. He he he, vậy thì từ nay đừng có chọc tôi nữa nhé. Tôi hài lòng nói, hừ, chờ đấy. Ngọc Thụ ôm má nói. Sau khi Vũ Lâm giải quyết xong bọn kia, anh đến chỗ của tôi và Ngọc Thụ. Sao rồi hả? Vũ Lâm đập vai thằng em mình nói. Vẫn còn chưa chết, Ngọc Thụ nói. Hừ, lần sau cho chừa cái tội nóng. Này không bỏ được, nếu hôm nay anh không ra tay thì chú mày chắc phải nằm viện mấy tháng đấy. Vũ Lâm lên giọng anh hai nói. Vâng, cảm ơn anh. Ngọc Thụ giả làm đứa em ngoan nói. Biết thế là được mà, sao bà cô này lại ở đây? Vũ Lâm chỉ vào tôi nói. Nè, tôi chưa có già, sao dám bảo tôi bà cô hả? Tôi tức nói, ồ không già sao, xin lỗi nhé, không biết. Vũ Lâm chọc tức tôi. Hứ, tôi tức nói không nên lời. Anh Vũ Lâm à, thôi đi, chân chân vì em mà bị bắt tới đây đó. Anh đừng chọc cô ấy nữa. Ngọc Thụ bênh tôi he he he. Vậy sao, chà, chà, cô cũng có giá để người ta bắt cóc hả? Vũ Lâm không coi lời nói thằng em trai mình ra gì àm vẫn tiếp tục chọc tôi. Anh, tôi tức điên lên bay vào đánh anh ta thì ôi không, cái chân tôi không chịu nghe lời mới nhấc chân lên thôi thì đã té ngã rồi, cũng tại lần bị bong gân chưa khỏi. Hu hu hu, may mắn sao có một tên đáng ghét và một người đáng yêu đỡ tôi. Chứ nếu không em về với đất mẹ rồi. Muốn đánh tôi hả, trời phạt cô đấy. Tên Vũ Lâm tuy quan tâm nhưng lại khoái làm tôi tức dù trường hợp nào. Hứ, tôi không thèm chấp, tôi bực tức không thèm để ý luôn. Thôi hai người này khoái cãi nhau. Thế hả, bây giờ nói chuyện chính đây nè. Ngọc Thụ nói to, tại sao anh lại ở đây? Em nhớ là em đâu có cho ai biết chuyện này đâu. À, anh Phong gọi bảo anh đến giúp cái tên non nớt như chú mày đó. Vũ Lâm trả lời mà mắt vẫn đấu với tôi. Anh hai sao, anh hai làm sao biết chuyện này? Ngọc Thụ nói làm tôi chột dạ rồi, vì tôi là người nói mà. Vậy thì chắc có ai nói với anh hai rồi. Vũ Lâm chống cằm suy nghĩ. Tôi nói đó, tôi đành nói thôi, dù thế nào họ cũng biết, biết trước với biết sau cũng là biết mà. Hà, cô sao, không thể nào, anh hai chưa bao giờ nghe lời bất cứ lời nói của đứa con gái nào chỉ trừ mẫu. Hậu nhà tôi thôi, Vũ Lâm kinh ngạc nói, Ngọc Thụ đứng bên cũng nhạc, nhiên không kém, thật không giả đâu, tại tôi lo cho, Ngọc Thụ có chuyện gì mới gọi thôi, tuy tôi không biết anh ấy, à không, tổng giám đốc như thế nào chứ. Khi tôi nói là Ngọc Thụ gặp nguy hiểm thì tổng giám đốc rất lo lắng và tức giận với tôi nữa mà. Tôi ủ rũ nhớ lại nói. Không biết sao tôi lại thấy khó chịu nữa. Cô lo cho tôi. Ngọc Thụ nhìn vào mắt tôi hỏi. Úc, tại tôi mà anh mới đi đánh nhau mà bị thương mà. Tôi áy náy nói. Ngọc Thụ tự nhiên nhìn tôi với con mắt rất chi là lừa tình, làm tôi không dám nhìn vào. Vậy ra cô là người đầu sỏ gây ra vụ này. Vũ Lâm mắng tôi. Xin lỗi, tôi không cố ý, tôi hối lỗi nói. Góc truyện audio.com. Anh Lâm đừng nói thế với cô ấy đâu muốn thế đâu. Ngọc Thụ lại lần nữa bênh tôi, làm tôi rất cảm động. Hừ, thôi trễ rồi, đi về thôi. Vũ Lâm nói nhìn đồng hồ hiệu trên tay mình. Anh à, anh đi về nà trước đi, em chờ chân chân về bệnh viện tiện thể sát trùng vết thương luôn. Ngọc Thụ nói, tùy em, Vũ Lâm bất lực nói rồi đi ra kho hàng lên xe của mình đi về. Vũ Lâm đi rồi, Ngọc Thụ dìu tôi vào xe, lúc này anh ta còn sức nữa đâu mà bế tôi chứ hắc. Hắc, buổi nhạc hội của Phi Luân Hải. Wow, anh Ngô Tôn đẹp trai quá. Ngọc Lan dùng ánh mắt sáng rực nhìn thần tượng của mình nói. À hát hèm tiểu thư Ngọc Lan, cô làm ơn chú ý bạn trai mình đang đứng ở đây. Vũ Ngọc nhìn Ngọc Lan mà ý như nói hoa đã có chủ đừng có mà muốn. Hồng hạnh vượt tường, hắc, hắc, anh ghen hả, Ngọc Lan được cớ chọc ghẹo anh chàng. Hứ, ai thèm ghen chứ. Vũ Ngọc hờn giận nói, thôi mà bạn trai tôi vẫn đẹp trai nhất. Ngọc Lan nịnh nọt, coi như biết điều đấy. Vũ Ngọc hả hê nói, hai người thì tốt rồi, nhìn lại, người yêu tôi kia kìa không còn là thục nữ nữa, nói cách mấy cũng không Được, Tiêu Hoàng hờn dỗi nhìn cặp tình nhân rồi quay sang nhìn người yêu dấu Tần Tranh hai. Anh Ngô Tôn, anh Đông Thành, anh Diệc Nho, anh Á Luân, y lớp yêu. Tần Tranh không ngớt lời ca tụng làm cho ai kia điên ma u mà không làm được gì. Bởi vì họ là hàng VIP nên được ngồi ghế VIP hàng đầu, là ó không sợ. Riêng về phần Vũ Phong không biết làm gì từ nãy đến giờ im thiên thít ngồi khoanh tay vẻ mặt giam chiêu. Lạnh đến hết cỡ làm nhiều người không muốn ngồi gần. Thật ra anh ta đang ghen tức với thằng em mình đây mà. Trong tiếng nhạc sập sình, Vũ Phong đang trầm tư uất hận, bỗng tiếng chuông để ấn thoại của anh vang lên. Alo, anh nghe đây. Vũ Phong chán nản nói. Anh hai à, mọi chuyện giải quyết xong rồi. Quả như anh đoán xém nữa thằng Ngọc Thụ bị thương nặng rồi. Vũ Lâm nói, úc điều này anh biết mà tính của. Nó bình thường thì ổn nhưng khi nóng giận lên thì lại mất lý trí lẫn. Cảnh giác, Vũ Phong bình thản nói. Có chuyện này em không biết có nên hỏi anh không? Vũ Lâm lưỡng lự nói. Ở đây hơi ổn, em về nhà anh chờ đi, nói chuyện cho dễ. Vũ Phong nói, vậy cũng được, Vũ Lâm nói rồi cúp máy, quay sang nói gì đó với Vũ Ngọc rồi anh bỏ đi. Vũ Phong chạy nhanh về nhà chỉ với 15 phút thôi. Bước vào, nhà thì đã thấy Vũ Lâm ngồi trong phòng khách đợi rồi trên bàn còn bày ra đồ uống và mấy món ăn nhẹ, em cũng tự tiện nhỉ. Vũ Phong mỉm cười nhìn thằng em trai nói, thì nhà anh cũng giống nhà em mà lo gì. Vũ Lâm nói lại tiện thể rót một vang đỏ cho Vũ Phong. Em có chuyện gì thì nói đi. Uống xong một ngụm vang đỏ của Vũ Lâm đưa, anh nói. Chuyện là thế này, em muốn hỏi anh, giải quyết sao với Nguyệt Bang. Dù sao bên đó cũng có giao tình với ba, em chỉ lo ba sẽ lại. Vũ Lâm ngập ngừng nói. Chuyện đó em yên tâm đi, anh đã có kế hoạch hết rồi, anh đã cử người điều tra, lấy chứng cứ phạm gia quy. Của tứ đại bang hội, thì phải chịu trách nhiệm thôi. Vũ Phong nhàn, nhạt lắc ly rượu trên tay nói. Em hiểu rồi, dạo này việc trong bang cũng ổn định không thấy điều bất thường gì hết. Vũ Lâm nói, thế còn bên công ty em quan sát ra sao? Vũ Phong hỏi, cũng không có gì mới, chỉ là Nguyệt gia tự nhiên biến mất, chị em Nguyệt Hân, Nguyệt Nhi cũng chưa thấy. Hành động gì sau vụ của Chân Chân thư ký của anh cả? Vũ Lâm thản nhiên, nói, nhớ đừng lơ là, không chừng trong. Tĩnh có động, Vũ Phong nhắc nhở, nhưng nghĩ đến Chân Chân anh lại vừa. Hương vừa bực cảm xúc nói không nên lời. Góc chuyện audio.com. À, em quên chưa hỏi anh. Bộ cô thư ký Chân Chân gọi điện cho anh nói vụ Ngọc Thụ hả? Vũ Lâm thắc mắc hỏi. Úc thì sao? Vũ Phong thản nhiên nói. Không, em chỉ thấy lạ thôi, anh đâu bao giờ chịu giúp ai làm gì đâu, nhất là phái nữ. Vũ Lâm vô vơ nói. Có liên quan đến em trai mình mà không quan tâm được sao? Vũ Phong chối biến. Ồ, anh trai tôi thương em mình ghê. Vũ Lâm chọc ghẹo, hừ, chỉ có đứa em như chú mới nghĩ xấu tôi thôi. Vũ Phong cười cười nói, còn việc nữa, không biết làm sao, mà bọn bang thần giáo lại bắt cóc nhỏ Chân Chân nữa, Vũ Lâm nói, làm. Vô tình hại thêm mạng người sắp phải nằm viện vài năm rồi. Sao, Chân Chân bị bang thần giáo bắt cóc? Vũ Phong quát lớn xém nữa rớt luôn ly rượu cầm trên tay. Anh phản ứng gì dữ vậy? Theo em, nghĩ chắc bọn nó muốn hù Ngọc Thụ tha cho thôi. Vũ Lâm nhàn nhạt nói, vì, từ sau vụ, sát thủ đánh thuê, anh đã biết anh trai mình yêu cô thư ký, ngốc nghếch đó, nên anh quyết định rút lui. Vậy em giải quyết bọn chúng sao rồi? Vũ Phong cố bình tĩnh hỏi, à, em chỉ mới bắt bọn chúng mang về cho bang chủ thần giáo giải quyết rồi. Vũ Lâm ngây thơ nói, được rồi, em hãy báo cho bang chủ thần giáo rằng giải quyết sao cho tốt, nếu không đừng trách anh ác độc. Vũ Phong bóp nát luôn cái ly đang cầm, ánh mắt đáng sợ lóe lên tia lửa. Như muốn đốt chết người ta, em sẽ làm, nhưng em muốn nói cho, anh biết yêu thì nói cho người ta biết đi, nếu không hối hận đó nha. Đêm phải lắm mộng, Vũ Lâm đặt tay lên vai Vũ Phong nói rồi ra về. Làm, cho ai kia ở lại đỏ mặt không nói được lời nào, chúng tim đen nói sao. Được nữa, bệnh viện, phòng 505, Ngọc Thụ đưa tôi lên phòng rồi mới chịu về, không cần phải lo thế đâu, tôi ổn mà, tôi mỉm cười nói, thật không, Ngọc Thụ nghi ngờ nói. Cái anh này, anh nói câu này mấy lần trong ngày hôm nay rồi đấy. Tôi nghĩ anh nên lo cho cái vết thương trên mặt mình thì tốt hơn, mất đẹp trai cô gái khó lắm đấy. Tôi chọc anh ta, sợ gì chứ, miễn có người chịu là được rồi. Ngọc Thụ nói mà mắt cứ nhìn tôi, làm như muốn nói tôi vậy á. Thôi, anh về đi, nói rồi tôi đẩy anh ta ra ngoài, đóng cửa lại. Phù, sao anh em nhà này khoái làm mình không làm tim nhảy thì cũng ngượng ngùng chứ. Tôi tự độc thoại, đầu óc tôi tự nhiên an nị nghĩ đến Vũ Phong, người làm cho tôi đau tim, nhảy tim nhiều nhất, không biết anh ta còn giận không nữa. Thôi đành đi tắm trước rồi tính sau, hôm nay hao. Tổn mồ hôi nhiều rồi. Trong lúc đó tự nhiên lo lắng cho cô gái ngốc nghếch kia, Vũ Phong lái ô tô chạy đi thật nhanh để đến bệnh viện xem nha đầu ngốc đã về bệnh viện chưa hay đi cùng anh nào. Bước nhanh lên phòng của Chân Chân, thấy cửa khóa muốn xác coi nàng có ở trong không, anh lấy luôn chìa khóa sơ cua, mở cửa vào chẳng thấy ai, định bỏ đi thì ôi no, Chân Chân ngu ngốc quên mang quần áo vào thay, quấn cái khăn lông chạy ra ngoài, phát hiện ra có người thì quá muộn màng rồi. À, chưa nói hết thì đã bị bịt miệng lại rồi. Đừng la, Vũ Phong khe khẽ nói, tiện thể đẩy cánh cửa khép lại. Sao sao, lại ở đây, tôi nói không nên lời. À, đế thăm em thôi, Vũ Phong gãi đầu nói, tự nhiên nhìn xuống dưới không chớp mắt. Làm cho Chân Chân ngu, ngốc nhìn theo mới nhớ ra mình đang quấn có cái khăn tắm à. Anh ra ngoài đi, ngượng ngùng nói, nói rồi Vũ Phong bước ra, ngoài đóng cửa lại mà trong lòng thì cứ nóng hực hực như lò than vậy. Chân Chân cũng có khá gì đâu, nghĩ lời bố mẹ răn dạy. Nếu để con trai, nhìn thấy thân thể thì phải cưới, không thì phải mang về cho hai ông bà. Sử Từ, Góc Chuyện Audio.com, nhớ lại không cũng đủ hoàng hồn rồi. Khách chương.